Dungeon Hunter, chương 90, cửa hàng thành tựu phần 1, góc truyện audio.com. Hasmo đang lo lắng, cô phải bơi giữa sự bối rối, khổ sở và suy tư nên đang hạn hán lời. Một tên demon lạ mặt dụ cô hợp tác thịt luộc đám demon đồng hương quỷ giới của hắn. Chắc trêu, cô là một quản thần, có thể thu thập mọi thông tin từ quỷ giới. Đám đại công tước là con mồi cô đang cố hết sức để săn cho bằng sạch. Dù vẫn chưa tìm hiểu được kỹ càng, cô vẫn phải tìm ra được lý do vì sao các hầm ngục lại xuất hiện. Trước hết mình cần phải điều tra nơi này. Những hầm ngục này nằm ở một chiều không gian khác. Mình cần phải thu thập các thông tin liên quan nhiều nhất có thể. Hasmo đã được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như tên demon lạ mặt kia nói thật thì đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Thật chẳng dễ chịu gì khi bị một tên demon bắt giữ. Tuy nhiên cô không bị đối xử như một con tin. Gã demon có tên là Randap Brixiel. Hắn cho cô được tự do. Ít nhất cô có thể thoải mái di chuyển khắp hầm ngục. Cô không rõ được ý đồ của hắn. Hắn ta ngu ngốc hay quá kiêu ngạo hay đang có kế hoạch gì? Hasmo tự do khám phá hầm ngục. Hầm ngục này giống như một hệ sinh thái. Cô bắt đầu từ phía dưới của hầm ngục. Những sinh vật cấp thấp một hệ sinh thái được tạo ra cho chúng. Thật là thú vị, các sinh vật có quan hệ thiên địch đã được nghiên cứu kỹ. Số lượng luôn được duy trì ở một mức ổn định và vòng đời diễn ra rất nhanh chóng. Thậm chí có những sinh vật đã thành lập những ngôi làng nhỏ. Cô phát hiện ra một doanh trại có những orc canh gác ở gần bờ hồ. Các orc shaman thờ cúng vị thần của chúng và có thể sử dụng những công cụ cao cấp. Một cách tự nhiên, có rất nhiều sinh vật có thể sử dụng được các công cụ. Chúng tự tay thu thập mọi thứ rồi cải tiến chúng. Trai tráng đi săn và truyền dạy kỹ năng cho lũ trẻ học tập. Những con cái còn lại chăm sóc bầy orc nhỏ dại trong khi các priest đưa ra những quyết định quan trọng. Chúng không chỉ là những orc thông thường, thậm chí những sinh vật kém trí tuệ cũng có những hành động khác biệt. Một khung cảnh tuyệt vời, nhưng đây là hầm ngục, trung tâm của bóng tối. Tất nhiên, theo dõi nền văn minh được hình thành ở một nơi như thế này thật sự rất ấn tượng. Một hầm ngục luôn tràn ngập những năng lượng bóng tối. Các sinh vật được đưa đến đây bởi ma thuật hắc ám và điên cuồng theo bản năng. Thật khó tin khi nghĩ về những thứ như sự tổ chức. Nhưng hầm ngục này thì khác, cũng có những ma thuật hắc ám khó chịu tuy nhiên nó lại không có tác động rõ rệt lên các sinh vật. Thay vào đó, có vẻ như chúng lại giúp ích cho việc phát triển của các giống loài. Môi trường thích hợp, lương thực dồi dào, chuỗi thức ăn cân bằng giữa các sinh vật một thiên đường đã được tạo nên. Cô tự hỏi rằng nếu đây thực sự là một hầm ngục thì nó còn hơn cả một hệ sinh thái. Hasmo choáng váng, một cộng đồng đuốc, những sinh vật hung dữ canh gác các khu vực trung gian. Ngay cả khi những gì mình thấy là giả, bọn chúng vẫn sẽ liên tục mạnh lên theo thời gian. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một hầm ngục sinh động như vậy. Thông thường, các hầm ngục thường trống không? Ngay từ đầu các con demon đã không quan tâm đến điều kiện sống của các sinh vật. Những quái thú phải tranh đấu khốc liệt để sinh tồn, nhưng ở đây thì không như vậy. Có một thế lực đằng sau sự phát triển của các sinh vật. Điều này sẽ giúp tạo nên một sức mạnh không thể bỏ qua. Tên demon Randap thực sự đã tạo nên hệ sinh thái như thế này. Một nỗ lực nghiêm túc để tạo nên một thiên đường, điều này thật khó tin ở một thực thể như loài demon. Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, điều này thực sự rất kỳ lạ. Cô không rõ liệu điều này có được tạo nên ngay từ khi hầm ngục hình thành không, nhưng rõ ràng là hầm ngục này hình thành chưa được bao lâu cả. Đây chính là dấu hiệu của một sự quản lý chặt chẽ. Một nỗ lực rất khủng khiếp, nó cần đủ mọi sự cố gắng. Tuy nhiên, demon nổi tiếng là vô tâm, như lời hắn nói, hắn thực sự không giống như các con demon thông thường. Mình có thể cảm thấy một hào quang mạnh mẽ khi ở gần đỉnh. Một có thể là lõi hầm ngục và một là Hasmo bắt đầu di chuyển. Cô không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào khi đang leo lên hầm ngục. cuối cùng cô tới được tầng thứ 15 và chứng kiến một khung cảnh tuyệt vời. Cây khởi nguyên, cô hoàn toàn bị sốc. Có một cây khởi nguyên ở thiên đường. Nó được gọi là cái cây đầu tiên và cuối cùng và không ai có thể làm hại nó trừ Đức Chúa. Cái cây này trông nhỏ và yếu nhưng năng lượng mà nó tỏa ra chắc chắn là của một cây khởi nguyên. Bên cạnh thân cây có một nấm mộ, người ta đã đào nó và còn cẩn thận làm một tấm bia mộ bằng gỗ có khắc chữ Thiên Thần Nim. Có người lập tức chặn cô lại. Dừng lại, chủ nhân đã cho ta quản lý cây khởi nguyên. Không ai được phép đến gần nó khi chưa có sự chấp thuận của ta. Một nữ Dark Elf, Grizzly, đôi bàn tay của Hasmo run lên. Cô hỏi, EA đã chôn thiên thần ở đó. Fairy của lõi hầm ngục. Tôi có thể gặp Fairy đó không? Hiện giờ thì cô ấy không ở đây. Ta sẽ nhắn cho cô ấy. Grizzly bối rối, và Hasmo đang phấn khích một cách kỳ lạ. Tất cả các thiên thần đều muốn được chôn dưới gốc cây khởi nguyên. Dù chúng ta có chút hiềm khích nhưng tôi vẫn muốn gửi một lời cảm ơn chân thành. À ra thế, Grizzly đã bị thuyết phục, nấm mồ sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây khởi nguyên. Cô đang không biết phải làm gì với thi thể của các thiên thần, tuy nhiên Hasmo đã cho cô giải pháp. Nghe này, ta sẽ chôn tất cả các thiên thần còn lại ở đây. Có được không? Chuyện nhỏ, gương mặt cứng nhắc của Grizzly dịu lại và cô bắt đầu cười. Grizzly biết chủ nhân của mình muốn gì từ Hasmo, vừa tìm được nguồn dinh dưỡng cho cây, lại còn ghi điểm với Hasmo, đúng là một mũi tên trúng hai. Tiêu giờ đây, cảm ơn, Hasmo thở phào nhẹ nhõm. Hasmo không bất ngờ về việc tất cả các thiên thần dưới trướng cô đều bị giết. Lời cảm ơn đó nên được gửi thẳng đến ngục chủ. À để tôi nghĩ đã, định kiến của cô về tộc Demon không dễ bị lung lay. Phải mất một chặng đường dài để cô có thể nghĩ lại. Hasmo nhìn chằm chằm vào cây khởi nguyên một lúc lâu. Mình không nhìn thấy linh hồn khởi nguyên. Có lẽ nó còn chưa trưởng thành. Cô chỉ biết về cây khởi nguyên từ Đức Chúa. Sau khi rời khỏi tầng 15, Hasmo tiếp tục khám phá toàn bộ hầm ngục. Có một tầng trống nhưng cô một lần nữa lại bị bất ngờ khi nhìn thấy hai sinh vật thượng đẳng là Griffin và Giganti. Không may, cô không được phép tới gần lõi hầm ngục. Đây không chỉ là một hầm ngục. Hasmo muốn ra khỏi đây. Cô muốn có một cái nhìn tổng quát hơn. Cô không hy vọng gì nhưng Randap Brixiel bất ngờ cho phép cô ra khỏi hầm ngục. Grasla sẽ đi cùng nhưng cô không quan tâm. Và một tuần nữa trôi qua trên trái đất, cô cưỡi trên lưng con Wyvern được trang bị những vật phẩm tàng hình nên tốc độ khá nhanh. Thêm nữa, cô có rất nhiều thời gian, cô không ngần ngại đi vào hầm ngục, cô có thể sẽ mất đi thánh lực, tuy nhiên các hầm ngục khác còn tệ hơn. Không đâu có được một hệ sinh thái phát triển như hầm ngục của Randap Brixiel. Những con Demon không quan tâm đến các giống loài và càng không thể nuôi dưỡng chúng hiệu quả trong một điều kiện tồi tàn được. Chỉ có những sinh vật biến dị và mạnh mẽ mới có thể sống sót được. Cô cũng đã được chứng kiến loài Demon và những sinh vật khác tấn công con người. Một sự hiện diện mạnh mẽ, có thể nói rằng cô đã gặp được một đại công tước. Hành tinh này sẽ bị hủy diệt. Miệng cô khô khốc, những lời của Randap Brixiel sẽ thành hiện thực. Đây thực sự là vùng chiến sự. Có thể cảm nhận được ý chí diệt vong. Không thể sâu lâu với hắn mà không có cánh. Nếu thiên đường không trợ giúp, thánh lực của mình sẽ không thể hồi phục. Hasmo siết chặt bàn tay. Cô chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ bị hủy diệt hay sao? Cô không thể liên lạc được với thiên đường và cánh cổng không gian không có dấu hiệu được mở lại một lần nữa. Có lẽ là có khả năng là cánh cổng sẽ không bao giờ mở lại. Không bao giờ được khuất phục bóng tối. Sự mệnh của con là quét sạch bóng tối và tôn vinh ánh sáng. Hasmo nhớ lại những lời cô được nghe khi mới được sinh ra. Đức Chúa, cô không bao giờ quên được thanh âm và những câu nói ấm áp ấy. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Nhưng nhiệm vụ của cô là thanh lọc bóng tối và mang ánh sáng đến chiều không gian này. Cách duy nhất để lấy lại được sức mạnh là hắc hóa diện mạo bên ngoài. nếu như cô có thể làm chậm lại sự diệt vong của thế giới cho đến khi viện quân của thiên đường đến thì nó đã coi là một sự thành công. Một mình một kiếm, mình sẽ trở thành thợ săn giết sạch đám demon, Hasmo đưa ra quyết định sau một tuần. Cô sẽ lợi dụng hắn. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, dán, editor, Marco, cách chương.